Vũ Thần Chúa Tể, chương 3087, khẩu vị quá nặng. Gocchuyenaudio.com. Hắc ám chi lực là thiên giới tà ác nhất lực lượng, một khi phát hiện hắc ám chi lực tất nhiên sẽ bị các tộc thảo phạt. Hôm nay Diệu Vô Danh trực tiếp thi triển ra hắc ám chi lực, tức khắc đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ. Diệu Vô Danh, ngươi vậy mà tu luyện có hắc ám chi lực, đây chính là thiên giới cấm kỵ, chẳng lẽ ngươi đã đầu nhập vào ma tộc? Ngươi vậy mà tu luyện có bậc này thuật cấm kỵ? Không đúng, trên người ngươi hắc ám chi lực hết sức nồng nặc, này không phải là tu luyện hắc ám cấm kỵ chi thuật, hơn nữa còn trực tiếp thu nhận hắc ám chi lực. Diệu Vô Danh, ngươi được cho chúng ta một lời giải thích. Tiểu Yêu Vương, Kim Ô Thái Tử tức giận nói ra. Ha ha ha, giải thích bản tọa muốn cái gì giải thích? Các ngươi tất cả mọi người hôm nay đều phải chết. Diệu Vô Danh giọng nói rơi xuống, một trường trực tiếp đâm vào một cái yêu tộc trong thân thể, yêu tộc tức khắc điên cuồng hét lên, thống khổ dãy rủa, cả người bị từng đạo hắc sắc ma khí bao phủ, chỉ một thoáng thì trở thành tối đen như mực ma khí, hóa thành vô số tinh huyết cùng sinh mệnh, sau đó bị Diệu Vô Danh thu nhận. Diệu Vô Danh trên thân khí tức liên tục bốc lên, giống như một tôn ma thần, oanh, từng đạo ma quang tràn ra đi, hắc ám chi lực tịch quyển ở xung quanh một ít yêu tộc cao thủ, chỉ một thoáng, những cao thủ này cả người hét thảm lên, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí nhanh chóng tiêu tán, bị Diệu Vô Danh một chút thôn phệ. Thậm chí, Diệu Vô Danh ngay cả mình Diệu Diệt Phủ những cao thủ đều không bỏ qua, một số cao thủ tới gần cũng bị hắn hắc ám chi lực nhiễm đến, toàn thân trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đen, kêu thảm hóa thành tro tàn. Diệu Vô Danh, ngươi tự tìm cái chết. Kim Ô Thái Tử trong lòng tức giận, nữa cũng cô cho hắn, thôi động hỏa vũ chi chu, tức khắc hỏa vũ chi chu nở rộ hỏa quang, muốn cùng Diệu Vô Danh thế giới sơn phân ra, đồng thời Kim Ô Thái Tử cả người nở rộ thái dương tinh hỏa, hướng Diệu Vô Danh chính là điên cuồng cuốn tới. Hừ, Kim Ô Thái Tử, ngươi quá đề cao chính mình. Diệu Vô Danh cười nhạo một tiếng, trong thân thể chợt thả ra ngoài hắc sắc ma quang, cùng thái dương tinh hỏa đột nhiên va chạm, tức khắc tiếng xèo xèo vang lên, Kim Ô Thái Tử thái dương tinh hỏa tại đây hắc ám chi lực xuống vậy mà liên tục ăn mòn, nhanh chóng đã bị tưới tắt. Đồng thời hắc ám chi lực nhanh chóng bao phủ, trong khoảnh khắc sẽ oanh nhiễu ở trên Kim Ô Thái Tử thân thể. Kim Ô Thái Tử sắc mặt đại biến, này hắc ám chi lực thật đáng sợ, hắn thái dương tinh hỏa tại đây hắc ám chi lực tịch quyển phía dưới, lại bị như vậy áp chế, cơ hồ không có đường phản kháng. Hắc ám chi lực đó là ngay cả thiên giới thiên đạo đều có thể sợ hãi đồ đạc, há là chính là thái dương tinh hỏa thì có khả năng ngăn cản. Ùng ùng, này yêu ma giới trong bầu trời, từng đạo kinh khủng quang mang dũng động, đây thiên đạo cảm thụ được yêu ma giới lực lượng, dẫn động nổi giận quang mang. Bất quá Diệu Vô Danh trên thân hắc ám khí tức quá yếu, với lại nơi này là yêu ma giới, viễn cổ tàn phá chi địa, hôm nay thiên giới thiên đạo lực không cách nào thẩm thấu qua đây quá nhiều, sở dĩ cũng không có đối Diệu Vô Danh xuất hiện thiên phạt. Đương nhiên nếu như Diệu Vô Danh lợi dụng này hắc ám chi lực đột phá đến thánh chủ lực như vậy tất nhiên sẽ thụ đến thiên đạo trừng phạt, với lại cũng sẽ không nhận được thiên đạo thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Thiên đạo tức giận, toàn bộ yêu ma giới cuồn cuộn. Này Diệu Vô Danh còn thật là lớn gan, dĩ nhiên tại nơi này liền thi triển ra hắc ám chi lực, bản ma đều cuối cùng nói với hắn bao nhiêu lần, này hắc ám chi lực một khi thi triển ra, đó chính là nhân thần cộng phẫn, xem ra, lần này hắn là làm tốt muốn đem ở đây toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc ra hỏa kích sát dự định. Ma tộc chỗ, đồ ma vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt dù bẩn vẫn ung dung. Linh Nguyên cũng không có bao nhiêu giật mình, hắn cũng đã sớm suy tính ra Diệu Vô Danh thân phận, ngược lại hai người bộ hạ chúng ma tộc cao thủ, đều có chút khiếp sợ, dễ nhận thấy cũng không rõ ràng từ ma tộc cùng Diệu Diệt Phủ giữa thỏa thuận. Đây tự nhiên, bực này bí mật đương nhiên sẽ không bất luận kẻ nào đều có thể nắm giữ. Bất quá để cho đồ ma vũ nghi hoặc là tần ma trên mặt cư nhiên cũng không có bất kỳ giật mình, chẳng lẽ tần ma đại nhân cũng đã sớm đoán được. Nghĩ đến tần ma uyên ma tộc thân phận, đồ ma vũ lại có chút bừng tỉnh, uyên ma tộc dù sao trưởng quản ma tộc các đại chủng tộc, nói không chừng bọn họ từ ma tộc hợp tác với Diệu Diệt Phủ sự tình, vẫn là uyên ma tộc dẫn đạo, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Ha ha ha, liền thấy Diệu Vô Danh điên cuồng cười to, trên thân khí tức liên tục dũng động, kinh khủng kia hắc ám chi lực dĩ nhiên đem Tiểu Yêu Vương cùng Kim Ô Thái Tử bao gồm nhiều yêu tộc những cao thủ bao vây, từng tên một yêu tộc kêu thảm ngã xuống, Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương trên mặt cũng đều mang theo vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt bị hắc ám chi lực một chút ăn mòn, trên thân yêu lực bắt đầu yếu bớt. Tần Trần, ngươi chờ ta thôn phệ bọn họ trở lại đối phó ngươi, cạc cạc cạc. Diệu Vô Danh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong ánh mắt quanh quẩn thù hận ý, trước đó chưa từng có hăm hở. Tần Trần người trẻ tuổi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không xuất thủ. Chứng kiến Tần Trần cười lạnh nhìn Diệu Vô Danh, không có xuất thủ dự định, một bên Đại Hắc Miêu không nhịn được lên tiếng nói. Gấp cái gì, trước hết để cho Diệu Vô Danh đối phó yêu tộc người lại nói. Tần Trần thản nhiên nói. Tiểu Yêu Vương cùng Kim Ô Thái Tử trước chính là ba phen mấy lần ra tay với hắn, Tần Trần đương nhiên sẽ không hảo tâm cứu người. Tần Trần người trẻ tuổi, Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương tuy là lòng tham điểm, nhưng dầu gì cũng là yêu tộc cùng nhân tộc đứng ở trên một chiến tuyến, tội không đáng chết. Đại Hắc Miêu lắc đầu nói, cho bọn hắn một chút giáo huấn là được thật, để cho Diệu Vô Danh giết bọn hắn, không nhất thiết phải thế. Hà, ngươi Đại Hắc Miêu lúc nào biến phải nhân từ như vậy? Tần Trần vô cùng kinh ngạc nhìn sang, lộ ra vẻ hồ nghi. Không thích hợp, hắn đánh lượng lấy Đại Hắc Miêu. Đại Hắc Miêu, ngươi chắc cũng là yêu tộc chứ? Chẳng lẽ nói Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương là ngươi con tư sinh? Không đúng, Kim Ô Thái Tử là Tam Nhãn Kim Ô, Hoàng Lăng Thái Tử, Tiểu Yêu Vương còn lại là Vạn Yêu Sơn Mạch Yêu một dạng, ngươi một con mèo, loại không đúng. Mẹ, Đại Hắc Miêu tức đến con mắt đều đỏ. Cái gì, thật đúng là, chẳng lẽ dị thú yêu? Đại Hắc Miêu, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này mùi có chút nặng a, Tần Trần rung đầu nói. Tần Trần người trẻ tuổi, ta liền hỏi ngươi xuất thủ hay không? Ngươi không ra tay, Miêu gia ta xuất thủ được chưa? gocchuyenaudio.com Đại Hắc Miêu phát cáu bốc khói. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Được, nói đùa với ngươi đây, ta đây liền ra tay. Tần Trần đã sớm cảm giác Đại Hắc Miêu đối yêu tộc người thái độ không bình thường, hiện tại càng thêm khẳng định bản thân suy đoán, hắn như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Đại Hắc Miêu đã từng là yêu tộc cao thủ. Tâm niệm phía dưới, Tần Trần cũng lười suy đoán, trực tiếp liền hướng Diệu Vô Danh giết tới. Hắc ám chi lực rất trâu bò sao? Tần Trần tế xuất xanh biết yêu kiếm, nhất kiếm thước qua, hướng về Diệu Vô Danh hung hăng chém tới, nhất đạo minh mông kiếm khí quán xuyên thiên địa phút chốc xuất hiện tại Diệu Vô Danh phía trước. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.